vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1496. Tôi năm nay 23 tuổi, chúng ta đã quen biết nhau hơn một năm, năm nay cô 23. Làm sao có thể, nhìn cô rõ ràng còn trẻ hơn tôi. Hai mắt Hứa Minh Tâm trợn tròn, trong mắt hoàn vẻ không tin. Diên nở một nụ cười chua xót, cho nên tôi là một kẻ quái dị phải không? Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của cậu ấy, trái tim Hứa Minh Tâm trùng xuống, như bị kim đâm vào, vô cùng đau đớn. Cô vẫn luôn cho rằng Diên nhỏ hơn mình, quen biết với nhau lâu như vậy, bây giờ mới biết được vì bị bệnh mà cơ thể cậu ấy mới trở nên như vậy, cô là kiểu bạn bè gì đây? Không phải, cho dù cô là kẻ quái dị, cũng là kẻ quái dị tốt nhất. 23 tuổi thì làm sao, cô không biết có bao nhiêu người mong trẻ mãi ở tuổi 18 đâu. Cô không nghĩ tôi rất đáng sợ sao? Tôi đã sống được 23 năm, nhưng bộ dáng thì mãi chỉ có thể dừng lại ở năm 15, 16 tuổi. Đây cũng đâu phải chuyện cô có thể quyết định được. Tôi biết trong lòng cô nhất định cũng rất khó chịu. Vậy cô cũng không còn nhỏ, vậy có từng yêu đương chưa? Cậu ấy nhẹ nhàng lắc đầu. Có chàng trai nào theo đuổi cô không? Tôi rất ít khi ra ngoài, cũng không tiếp xúc với nhiều người lắm. Thực ra mẹ tôi cũng lựa chọn cho tôi mấy người. Nhưng tôi nghĩ, với hoàn cảnh của mình, liệu có ai sẽ bằng lòng lấy tôi chứ? Nếu tôi là con trai, tôi nhất định sẽ lấy cô. Cô đẹp như vậy, mỗi ngày nhìn thấy đã đủ khiến cho tâm trạng tràn đầy năng lượng rồi, cô mỉm cười nói. Vậy, nếu tôi là đàn ông thì sao? Cô có bằng lòng lấy tôi không? Cậu ấy nằm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô, viết từng nét một rõ ràng. Lòng bàn tay cô bị chạm vào hơi ngứa, như là có lông vũ quét qua đọc hết những dòng chữ, cô sừng sốt trong giây lát nhưng không phản ứng lại. Cô chưa bao giờ nghĩ đến giả thiết này. Diên là một người đàn ông. Tải app TRQLNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Thật sự không thể tưởng tượng được một người con trai lại có thể thanh tú và xinh đẹp đến vậy. Nhưng mà cậu ấy đã hỏi thì cô cũng nên thật lòng đáp lại. Tôi không thể đồng ý được bởi vì tôi đã có chồng chưa cưới rồi. Diên nghe thấy như vậy, trái tim khẽ nhói lên, hỏi những điều vô nghĩa này để làm gì chứ? Có thể thay đổi được gì sao? Cậu ấy làm ra vẻ đầy cô đơn, sau đó xoa xoa đầu cô, dẫn cô ra hoa viên đi dạo. Ra khỏi cửa lớn, đi đến vườn hoa bên ngoài. Phóng tầm mắt ra ngoài, tất cả đều là công trình kiến trúc theo phong cách Gothic. Công trình lớn nhất là đại sảnh. Chỉ khi nào gia đình họp mặt hoặc là diễn ra sự kiện trọng đại thì mới có thể tập hợp mọi người lại. Lan là anh cả, sống ở tòa nhà chính gần nhất kia. Tiếp theo là anh trai của tôi Josh, đằng sau mới là của Lucia và tôi. Catherine đã có thời kỳ huy hoàng từ lâu về trước, mới tích lũy được sản nghiệp như bây giờ. Nhưng kỳ thực trong nhà đấu đá vô cùng căng thẳng, anh cả và anh hai đều tranh giành quyền thừa kế, người nào có năng lực thì mới có thể gánh vác. Cách chương.